Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, đế đô cũ thức. Đúc cũng không có trước tiên vào thành, mà là đứng ở tại chỗ chờ đợi, bởi vì chính mình còn muốn yểm hộ Malfurion vào thành. Chỉ là Đúc không biết, Gandalf hay không thật sự có hắn nói như vậy thần kỳ. Này cũng có thể tìm được chính mình, nhưng thực mau Đúc liền chịu phục. Bởi vì hắn rất xa nhìn đến mấy cái mặc áo choàng người. Cưỡi ngựa nhanh chóng hướng tới chính mình bôn tập lại đây. Cầm đầu kia một thân áo đen hắn phi thường quen thuộc. Chính là Gandalf thích nhất ăn mặc ma đạo sư pháp bào. Người so với ta đoán trước muốn mau một chút. Xem ra này kiểu mới xe ngựa xác thật không tồi. Gandalf đi vào Đúc bên người. Đầu tiên khen một câu. Bởi vì đế đô khoảng cách phong bạo castle vượt qua 500 cây em. Nếu là đặt ở hiện đại hoàn toàn không tính cái gì. Nhưng là đối với thế giới này tới nói. Đi lên nửa tháng gần tháng là phi thường bình thường sự tình. Càng đừng nói Đúc còn mang theo trầm trọng đồng vàng chờ vật tư. Đương nhiên, người cũng không nhìn xem là ai cải tiến. Đúc đắc ý trở về một câu. Đối với kiểu mới xe ngựa hắn xác thật có nói cái này tự tin. Bởi vì là nghiền áp giống nhau thăng cấp. Đối với Đúc khoe khoang, Gandalf đương nhiên sẽ không phối hợp. Chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Ma tinh thạch mang đến sao? Chúng ta đây hiện tại có thể vào thành. Tự nhiên là mang lại đây. Đúc nói xong câu đó sau. Đi đến mặt sau một chiếc xe ngựa trước mặt. Sau đó xốc lên trong đó một ngụm đặc chế cái dương. Này cái dương là Đúc vì yểm hộ Malfurion tiến vào đế đô mà cố ý chế tạo. Tổng cộng chia làm hai tầng. Mặt trên một tầng đặt ma tinh thạch. Malfurion có thể tránh ở hạ tầng. Đi theo vệ binh đem mặt trên một tầng ma tinh thạch cấp nâng khai. Giống như kim cương giống nhau lóa mắt ma tinh thạch. Dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh tỏa sáng. Ma tinh thạch cũng coi như là thế giới này đồng tiền mạnh. Giống nhau cùng đồng vàng giá trị so là 1:10. Cũng chính là một khối ma tinh thạch trên cơ bản có thể cung cấp với 10 khối đồng vàng. Này vẫn là chỉ là giống nhau phẩm chất ma tinh thạch. Nếu là cao phẩm chất ma tinh thạch, có thể giá trị thượng trăm đồng vàng. Đúc không có trở thành phong bạo castle lĩnh chủ phía trước. Ma tinh thạch vẫn luôn là phong bạo castle chủ yếu tài chính thu vào nơi phát ra. Cũng là Frank đế quốc nguyện ý duy trì phong bạo castle giá trị nơi. Nhưng là theo ma pháp lò cao cùng phong bạo chiến giáp thượng ma pháp phù văn. Yêu cầu xa xa không ngừng ma tinh thạch cung cấp ma lực hoạt động. Phong bạo castle liền trên cơ bản không có gì ma tinh thạch cơm hộp. Vốn dĩ bồi thường giáo đình 5 vạn đồng vàng. Đúc cũng chưa tính toán dùng ma tinh thạch gán nợ. Rốt cuộc phong bạo castle hiện tại khu mỏ áp lực rất lớn. Ma tinh thạch cũng liền vừa vặn đủ chính mình dùng. Nếu gán nợ đi ra ngoài lại từ địa phương khác mua. Phí tổn sẽ đại đại đề cao. Chỉ là hiện tại vì che giấu đọa lạc tinh linh trên người ma pháp dao động. Đúc chỉ có thể phóng điểm huyết. Gandalf đánh giá một chút cái dương này. Vừa lòng gật gật đầu. Sau đó hướng tới bên cạnh Malfurion ý bảo một chút. Làm hắn trốn tránh tiến vào trong dương mặt. Lúc này đây Malfurion toàn thân đều bao phủ ở áo choàng bên trong. Thậm chí ngay cả trên mặt đều mang theo mặt nạ. Làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn tinh linh thân phận. Đây cũng là Đúc cùng Gandalf thương lượng tốt. Không nghĩ làm quá nhiều người biết hắn tinh linh thân phận. Chẳng sợ chính là hộ vệ đội tuyệt đối có thể tin cậy. Biết đến người cũng là càng ít càng tốt. Bởi vì Malfurion nhưng không thể so phía trước oát cùng Chopper này hai cái hàng rẻ tiền. Hắn chính là hàng thật giá thật tinh linh vương. Toàn bộ giáo đình đều đã ở nghiêm mật tìm tòi hắn. Một khi lộ ra chút nào tiếng gió, liền đem thẳng tới giáo đình thánh thành. Đến lúc đó sự việc đã bại lộ ngay cả Leonard đều giữ không nổi. Dấu lớn, nhanh nhất đổi mới khoa học thần giáo mới nhất chương. Dấu lớn Malfurion tàng hảo lúc sau. Tiếp theo Milana tiến vào một cái khác dương gỗ bên trong. Bất quá Milana ở đi vào phía trước. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Nami nhìn thoáng qua. Lúc trước nàng sở dĩ bị Đúc cấp bắt. chính là bởi vì cái này tiểu nha đầu phát hiện chính mình. Hơn nữa Milana đối với Nami hiếm thấy không gian ma pháp, cũng là ký ức khắc sâu. Đồng dạng cũng là này một cái chớp mắt chi gian, làm Nami nhận ra trước mắt người này chính là lúc trước tinh linh thích khách. Trên mặt nàng biểu tình có điểm kinh ngạc, bởi vì đúc lúc này đây hành động không có nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá thực mau là có thể lý giải. So sánh giống nhau ám dạ tinh linh, đọa lạc tinh linh xem như giáo đình công khai trên mặt địch nhân. Che giấu hảo Malfurion cùng Milana, Gandalf cũng đem hắn lấy một thân tao bao ma pháp bào cấp cởi xuống dưới. Thay phong bạo castle bình thường pháp sư báo, rốt cuộc xuất hiện một cái ma pháp sư khả năng sẽ không đại hấp dẫn người chú ý. Nhưng là xuất hiện một cái đại ma đạo sư, kia tuyệt đối sẽ khiến cho giáo đình trọng điểm chú ý. Nơi này cũng không phải là phong bạo castle cái loại này núi cao hoàng đế xa địa phương. Nơi này hoàng đế đã có thể ở trong cung điện mặt. Theo tới gần cửa thành, bắt đầu xuất hiện nối liền không dứt dòng người cùng thương đội. Giống nhau bình thường bình dân cùng thương nhân, nhìn thấy hạng nặng võ trang phong bạo vệ đội lại đây, liền tự giác tránh ra một đạo lộ, bởi vì bọn họ biết này khẳng định là quý tộc giai tầng. Đối với loại tình huống này, đúc tự nhiên mà sẽ không khách khí xếp hàng cái gì. Bởi vì cái này chính là thời trung cổ quy tắc, quý tộc cùng bình minh chi gian có không thể vượt qua hồng câu. Thậm chí này một đạo hồng câu muốn rất xa lớn hơn Trung Quốc cổ đại sĩ nông công thương. Trung Quốc cổ đại vận khí tốt mấy trăm năm một cái đại triều đại luân hồi. Không mấy chục năm liền thay đổi triều đại. Bình thường dưới tình huống khoa cử xoay người. Không bình thường dưới tình huống chỉ cần nắm lấy cơ hội tạo phản cũng có thể hô lớn một câu vương. Hầu tương tướng, Ninh có loại chăng? Nhưng là thời trung cổ vương hầu tương tướng thật đúng là có loại. Bởi vì nơi này triều đại thay đổi cơ hồ không có gì khởi nghĩa nông dân lật đổ. Từ thảo căn ngồi trên địa vị, vô luận ai đương hoàng đế, đều là từ mặt khác quý tộc đại lĩnh chủ bên trong chọn lựa ra tới. Cho nên triều đại khả năng biến hóa, hoàng đế cũng có thể thay phiên làm, nhưng là quý tộc giai tầng vẫn như cũ là những cái đó ra. Tỉ như đúc tên Trung Phùng dòng họ này, cũng đã truyền lưu hơn 1000 năm. Trải qua đếm rõ số lượng cái đế quốc thời kỳ, vẫn như cũ ổn định là quý tộc giai tầng. Thủ thành Flan binh lính, nhìn thấy hạng nặng võ trang đoàn xe lại đây, cũng dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá người tới. Bởi vì Frank đế quốc mới vừa trải qua quá chiến tranh khẩn trương thời kỳ. Đối với vào thành kiểm tra so sánh phía trước, muốn khắc nghiệt rất nhiều. Nhưng là đương đúc đem Otto gia tộc hùng sư kỳ cấp triển lãm ra tới lúc sau. Thủ thành binh lính lập tức sắc mặt thay đổi, từ bắt đầu cảnh giác biến thành cung kính, sùng bái thậm chí hướng tới. Rốt cuộc Otto gia tộc chỉ ở sau đế quốc hoàng tộc, hơn nữa ở quân đội lực ảnh hưởng thậm chí là siêu việt hoàng đế. Bởi vì toàn bộ Frank đế quốc bộ đội biên phòng đội trên cơ bản đều ở Otto công tước huy hạ hiệu lực quá. Đường này mặt hùng sư kỳ cấp lượng ra tới lúc sau, phía trước chuẩn bị kiểm tra thủ thành binh lính, lúc này đều lui qua một bên. Rốt cuộc công tước gia tộc xe ngựa, miễn kiểm cho đi vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Đối với loại tình huống này, đúc cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Xem ra ở Frank đế quốc cảnh nội, Otto gia tộc này khối bảng hiệu vẫn là khá tốt dùng. Thậm chí đều không cần vận dụng Leonard này trương gia hổ. Bất quá liền ở đúc tính toán xuất lĩnh đoàn xe tiến vào thời điểm, một người mặc màu trắng tơ lụa trường bào, khoác màu đỏ rực áo choàng nam nhân xuất hiện ở đoàn xe trước mặt. Dùng một loại phi thường khoa trương ngữ khí nói, ta còn tưởng rằng là Otto gia tộc ai lại đây, đem hùng sư kỳ đều lượng ra tới. Này không phải chúng ta tiểu đúc sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.